Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, bán điên nha, tháng 4 thời tiết, mang theo vài phần lạnh lẽo. Sân ngoại cây hòe đã bắt đầu lặng lẽ nảy mầm mơ siêu chính là như vậy tầm thường sau giờ ngọ. Tạ ra trong viện lại là truyền đến khóc thiên thưởng địa thanh mơ siêu, nương. Cầu xin ngươi, đừng bán Vân Nhi. Con dâu cho ngài dập đầu, một cái ăn mặc phá bố sam phụ nhân quỳ trên mặt đất. Hoàn toàn không để bụng dơ. Liên tiếp khóc lóc dập đầu, chỉ thấy phụ nhân đối diện đứng một cái tóc bạc hoa dâm lão bà tử. Ăn mặc một kiện màu nâu bố sam. Đôi tay chống nạnh vẻ mặt hung tướng, nàng không chút do dự chửi ầm lên. Ta không bán cái này điên nha đầu. Trong nhà còn bóc đến xôi sao. Người nói thật dễ nghe. Dập đầu có thể đương cơm ăn. Này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn dám ăn trộm gà trứng. Lão bà tử ta không đánh chết nàng chính là nhân nghĩa, nương. Vân Nhi bán khẳng định sống không được. Nàng sẽ không chiếu cố chính mình a. Nương, cầu xin ngài, Liễu thị khóc thở hổn hển. Cái trán đã chảy ra chính là như vậy đáng thương. Cũng không có làm lão bà tử mềm lòng nửa phần, mà là đối đứng ở nhà mình cửa hai cái tráng hán nói. Các ngươi chạy nhanh, đem cái này chết điên nha đầu cấp kéo đi. Chúng ta nói tốt, 10 lượng bạc vốn đang đứng ở cửa xem diễn hai cái nam nhân. Nghe thấy lão bà tử thanh âm lập tức phục hồi tinh thần lại, lúc này mới đi lên trước tới nhìn lão. Bà tử nói, tạ gia thím. Ta xem nột, muốn bán liền bán ngươi cái này con dâu hảo. Xem bộ dáng không tồi, có thể bán 12 lượng bạc, có thể so ngươi cái kia béo cháu gái đáng giá nhiều. Trương thị nghe thấy lời này. Trong mắt bánh xe vừa chuyển, ở con dâu Liễu thị trên người đánh giá một chút, chính là nghĩ lại lập tức đánh mất cái này năm đầu, việc này nếu là làm lão nhị đã biết. Chính mình bán hắn tức phụ, sợ là muốn ở nhà nháo đâu. Vẫn là tính, không bán, liền bán cái này nha đầu. Các ngươi chạy nhanh đưa tiền, Trương thị lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một ít khôn khéo. Duỗi tay chỉ Liễu thị duỗi tay ngồi dưới đất chơi bùn tạ như mây, lúc này mới đối hai cái nam. Nhân nói, nha đầu này tuy rằng là người điên, nhưng cái này mặt cũng không có lớn lên ngoạn ý không phải. Có thể sinh dưỡng, ngươi xem kia đại mông. Bảo đảm có thể sinh nhi tử, nương. Liễu thị nghe thấy bà nói. Lập tức thê lương hô một tiếng. Nương, Vân Nhi mới 15 tuổi a, sao có thể sinh hài tử. Lan, Trương thị xem Liễu thị bò lại đây muốn ôm chính mình chân. Lập tức một chân đạp qua đi. Lưu trữ cái này bồi tiền đồ đê tiện. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Nếu không phải xem ở ngươi sinh hai cái nhi tử phân thượng. Ta đã sớm đuổi ngươi, hành hành hành, đây là 10 lượng bạc, ngài cầm, người, chúng ta liền mang đi, nhìn Trương thị kia hung ác bộ dáng. Hai cái nam nhân cũng không tính toán tiếp tục xem diễn, này điên nha đầu tuy rằng lại béo lại xấu. Nhưng là có thể sinh hài tử là được, qua tay bán như thế nào cũng đến tránh cái 3-4 lượng bạc đâu, Trương thị tiếp nhận kia trắng bóng. Nén bạc, dùng chính mình hàm răng cắn cắn, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, xem Liễu thị còn ở đàng kia ôm tạ như mây khóc kêu. Trương thị đem bạc xủy trong lòng ngực, lập tức đi ra phía trước lại hướng tới Liễu thị tâm hoa tử đạp một chân. Cào tăng đâu, chạy nhanh buông tay, ta sợ, hơi sợ, tạ như mây chính chơi nước tiểu bùn hăng say nhi đâu. Liền cảm giác được có hai người túm chính mình đứng dậy tới. Quay đầu vừa thấy Liễu thị nằm trên mặt đất, lúc này mới vội vàng kêu tạ như mây là cái ngốc tử. Cũng không phải bẩm sinh liền ngốc, 3 tuổi nhiều thời điểm phát sốt, Trương thị kiên quyết không cho thỉnh lang chung, thiêu 3 ngày 3 đêm mơ siêu mệnh nhặt về. Nhưng là này đầu óc lại là không được, mỗi ngày chỉ biết chảy nước miếng kêu đói, Trương thị nhìn phiền lòng rất nhiều lần đều trộm đem tạ. Như mây ném vào sau nha dưới chân núi loạn thạch sườn núi đi. Mỗi lần đều có thể làm chính mình nhi tử cấp tìm trở về, con thứ hai ở nhà náo loạn vài lần. Trương thị lúc này mới bỏ qua, mắt nhìn sắp mùa thu nhập học, chính mình con út đại nhi tử còn phải muốn chút đọc sách tiền. Trương thị liền đem tâm tư lung lay đi lên, này Trương thị sinh ba cái nhi tử. Nhưng cố tình chỉ đau chính mình con út lão tam, yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên cũng chỉ yêu thương tam phòng tôn tử, Vân Nhi. Đừng sợ, Liễu thị ngực đau muốn mệnh, chính là nhìn chính mình khuê nữ vẻ mặt hoảng sợ, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ bản tính làm nàng từng bước một hướng tới Tạ Như Mây bò qua đi. Tuy là Tạ Như Mây là cái 150 nhiều cân mập mạp, chính là bị hai cái tráng hán liền lôi đi đều mau tới cửa. Tạ Như Mây không hiểu những người này muốn làm gì, nhưng là nhìn Liễu thị khoảng cách chính mình càng ngày càng xa, này dãy dụa động tác liền càng lúc càng lớn, hướng tới bên tay phải bắt lấy chính mình cánh tay, hung hăng cắn một ngụm, liền hướng tới Liễu thị chạy tới. Trương thị vừa thấy này đến không được, chạy nhanh xông lên phía trước hung hăng đẩy Tạ Như Mây một phen. Trong miệng mắng, bồi tiền đồ đê tiện, chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Tạ Như Mây dưới chân vừa chợt bị chính mình nãi nãi như vậy đẩy xô đẩy. Trong miệng kia thanh, sợ còn không có hô lên tới đâu. Thân mình ngã xuống đất, đầu hướng tới bên cạnh giếng thạch tảng hung hăng khái đi xuống, nghiêng đầu. Hai mắt vừa lật, tắt thở, huyết lưu đầy đất. Càng ngày càng nhiều, trong viện người đều mắt choáng váng, hai cái nam nhân vừa thấy ra mạng người, lập tức xông lên phía trước đem Trương thị trong lòng ngực một lượng bạc tử đoạt ra tới. Lúc này mới nói, người là người giết chết, cùng chúng ta không quan hệ, này mua bán không là mơ siêu, vừa nói, một bên cầm bạc giơ chân liền chạy. Trương thị còn sững sờ ở tại chỗ, căn bản là không có phản ứng lại đây. Chính mình liền nhẹ nhàng đẩy, người liền đã chết. Liễu thị dẫn đầu phản ứng lại đây, dãy dụa đứng lên liền hướng tới Tạ Như Mây xông tới. Nhìn nữ nhi đầu tiếp theo than huyết, đã đem hoàng thổ đều nhiễm biến sắc, ngao một giọng nói liền nhào vào Tạ Như Mây trên người khóc lên. Vân Nhi, là nương vô dụng, là nương thực xin lỗi người a, ta đáng thương Vân Nhi a. Người đã chết, làm nương như thế nào sống a? Không phải ta làm cho, này nha đầu chết tiệt kia dưới chân không đi ổn, ăn như vậy nhiều đi đường đều đi không xong. Hừ, Trương thị nghe thấy Liễu thị nói điên nha đầu đã chết, liên tục lui về phía sau hai bước, lúc này mới không tự tin hung tợn nói. Giọng nói lạc, xoay người liền trở về nhà chính bên trong đi. Phịch một tiếng đóng cửa lại, sao sao sao Tạ Như Mây giờ phút này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cái ót đau lợi hại, muốn duỗi tay sờ sờ, cánh tay căn bản nâng không đứng dậy. Này mí mắt cũng trầm trọng thực, bên tai mơ hồ truyền đến nữ nhân khóc thút thít thanh âm. Chỉ cảm thấy thanh âm kia chợt xa chợt gần, có chút ồn ào, nàng chỉ nhớ rõ chấp hành nhiệm vụ phi cơ trực thăng đột nhiên đã xảy ra mãnh liệt sốc này, cabin nội đồ vật đã quăng ngã lung tung rối loạn, chính mình giống như bị thứ gì không cẩn thận tạp tới rồi đầu, chính là còn không có thấy là cái gì. Trước mắt tối sầm liền bất tỉnh nhân sự. Tạ Như Mây dãy dụa mở mắt ra ra. Xem xét trước mắt đồ vật, trời xanh mây trắng, vân, cảnh sắc không tồi, nàng đầu đau càng thêm lợi hại. Còn không có tới kịp nhiều xem hai mắt, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Liễu thị vẫn luôn ghé vào Tạ Như Mây này cường tráng trên người, vẫn chưa nhận thấy được vừa rồi khác thường, chính khóc thương tâm, lại là nghe thấy cửa truyền đến một người nam nhân thanh âm. Hai tử nương, đây là sao hồi sự a? Nhìn nam nhân nhà mình đã trở lại, Liễu thị cố nén cảm xúc nháy mắt liền hỏng mất, khóc lớn nói, Vân Nhi, Vân Nhi đã chết, ngoa kép, hết chương.